Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1559, luận bàn. Luận bàn, không có hứng thú, tùy tiện đến cái không biết đều muốn với hắn luận bàn. Hắn nào có nhiều như vậy thời gian dỗi, hiện tại hắn đã đem tiểu bàn tử chữa cho tốt, đã không ràng buộc. Ai sổ sách hắn đều có thể không mua. Cùng lắm, hắn hướng Tử Cực Điện bên trong trốn một chút, đào tẩu là được. Chân thần huyền bảo chính là chỗ này Thiên Ưng Hoàng Thành thành chủ, cũng không phá nổi phòng ngự, cho nên Diệp Viễn hiện tại không có sợ hãi. Lão giả sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn không cho mặt mũi như vậy, coi như hắn không nhận biết mình. Tại đây trong hoàng thành, nhắc tới đan tháp danh tiếng, còn chưa từng có bị như thế không nhìn qua. Bất quá Hiên Vũ cũng là tốt tính khí, cũng không có tức giận, đang muốn mở miệng khách sáo một phen, đã thấy một đám người từ nội đường đi ra. Nhìn thấy Hiên Vũ, Tiêu Phong toàn thân chấn động, không dám tin tưởng nói, các hạ chẳng lẽ là Hiên Vũ đại sư? Hiên Vũ không biết Tiêu Phong, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Nơi đây cư nhiên còn có một cái 4 sao đan thần tài. Ha ha, chính là lão phu, thứ cho lão phu chỉ nhớ tôi. Không biết các hạ là... Hiên Vũ cười yếu ớt nói. Tiêu Phong cung kính thi lễ. Nói, vãn bối chính là Vạn Bảo Lâu Tiêu Phong. Lần trước đan tháp khai đàn giảng đạo, vãn bối may mắn nghe qua đại sư giáo huấn. Hiên Vũ cười cười, cũng không để bụng, cái này Thiên Ưng Hoàng Thành xuôi tai qua hắn giảng đạo luyện dược sư, thật sự là quá nhiều, hắn tự nhiên không có khả năng đều nhớ. Thì ra là thế, bất quá Vạn Bảo Lâu luyện dược sư như thế nào ở chỗ này? Hiên Vũ hiếu kỳ nói. Sư tôn, Tiêu đại sư cùng tên kia là quen biết cũ, rất sớm trước đây nhận biết. Lúc này, Ninh Từ Ngữ bỗng nhiên lên tiếng nói. Đối với Hiên Vũ đến, nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Sư tôn, Tiêu Phong ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Ninh Từ Ngữ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhà đầu này cư nhiên địa vị lớn như vậy. Hiên Vũ thật là đan tháp trong thái đấu cấp nhân vật, nàng lại là Hiên Vũ đệ tử. Diệp Viễn cũng hơi có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới lão nhân này lại là Ninh Tư Ngữ sư tôn. Bất quá cứ như vậy cũng giải thích thông, phỏng chừng đối phương là chứng kiến Liệt Phong Thiên Thạch Đan mới có thể tìm đến mình luận bàn. Hiên Vũ đại sư tới đây chẳng lẽ là vì Diệp Viễn? Tiêu Phong cũng không ngu ngốc, rất nhanh thì đoán được một chút manh mối. Hiên Vũ cười nói, đúng vậy a, nghe nói Diệp đại sư đan đạo thông thiên, chuyên tới để thỉnh giáo. Tiêu Phong con ngươi co rụt lại, mặc dù hắn biết Diệp Viễn rất lợi hại, thế nhưng liền Hiên Vũ đại sư cũng tôn xưng Diệp Viễn một tiếng đại sư, vẫn là để hắn cảm thấy cực không thích ứng. Phải biết Hiên Vũ đại sư dậm chân một cái này Thiên Ưng Hoàng Thành đều muốn chấn động một phen a. Hắn tại đan đạo thượng tạo nghệ cũng xa không phải bình thường 4 sao đan thần có thể so sánh. Hiện tại hắn tại Diệp Viễn trước mặt, cư nhiên bà tư thế thả thấp như vậy. Ninh Từ Ngữ nhưng là tức giận đi tới Hiên Vũ bên người, lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài đi, nói: Sư tôn, không được cùng người kia luận bàn, hắn không xứng. Hừ, Hiên Vũ hơi kinh ngạc tại Ninh Tư Ngữ thái độ. Nhà đầu kia đối Diệp Viễn tôn sùng đầy đủ, làm sao trong nháy mắt dường như trở mặt giống như. Hắn cũng không có bị Ninh Tư Ngữ lôi đi, mà là nghi ngờ nói: Nha đầu, làm sao? Ninh Tư Ngữ dậm chân một cái, tức giận đem Hoàng Khiêm Thúc cháu sự tình nói một lần. Nói: Sư tôn, ngươi nói cái này ra hỏa làm giận không làm giận, một điểm đảm đương cũng không có, còn lớn hơn sư đâu. Hiên Vũ nhìn một chút Ninh Tư Ngữ, lại nhìn một chút Diệp Viễn, bỗng nhiên cười nói, nhà đầu ngươi biết cái gì? Cái kia thúc cháu hai người là Ngộ Phong thủ hạ, Ngộ Phong đối bọn hắn lại có ân cứu mạng, giết bọn hắn thúc cháu mặc dù có chút khinh thường, nhưng người bên ngoài căn bản không cách nào nói cái gì nhàn thoại. Ngươi để cho Diệp đại sư quản, hắn dùng thân phận gì đi quản? Vô cớ xuất binh a. Ninh Tư Ngữ nghe sư tôn cư nhiên đứng ở Diệp Viễn bên này, không khỏi nộ, sư tôn ngươi làm sao nhờ như vậy? Muốn cái gì sư xuất hiếu danh? Trực tiếp đem hắn chộp tới, người bên ngoài còn dám nói cái gì nhàn thoại hay sao? Hiên Vũ cười nói, ngươi nhà đầu kia vô cùng lo lắng, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Diệp đại sư bất quá là quy khư sơ kỳ, đức ích đường không chỉ có thực lực của chính mình hùng hậu, cùng Đông Phương gia đàn tháp cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, ngươi để cho hắn đi quản, đây không phải là để cho hắn tiễn dê vào miệng hổ sao? Ninh Tư Ngữ gấp gáp trách móc nói, cái kia lẽ nào liền mặc kệ? Ha ha, ngươi nhà đầu kia, hắn nói mặc kệ sao? Tốt, không nên ngươi quan tâm thời điểm, không cần quan tâm, nếu không, trở về diện bích 3 năm. Hiên Vũ cười nói, nghe lời này một cái, Ninh Tư Ngữ nhất thời ủ rũ, không quan tâm liền không quan tâm. Hừ, Ninh Tư Ngữ hướng về phía Diệp Viễn làm mặt quỷ. Bất quá trong lòng nàng cũng thoải mái rất nhiều, nàng biết sư tôn nhất định là nhìn ra cái gì mới sẽ nói như vậy. Diệp Viễn cũng là kinh ngạc không thôi, lão nhân này thấy rõ, tựa hồ đã đem tự xem thấu đồng dạng. Quả nhiên đó là một cái không giản đan lão đầu, nguyên lai tiền bối là Tư Ngữ sư tôn, vừa rồi có nhiều đắc tội, tất nhiên tiền bối muốn so tài đan đạo, vậy liền đi vào đường một lần đi. Diệp Viễn chắp tay nói. Hiên Vũ thấy buồn cười nói, không nghĩ tới tại đây Thiên Ưng Hoàng Thành có một ngày lão phu lại muốn dựa vào đệ tử mặt mũi mới có thể đạt được mục. Ha ha, Hiên Vũ đi tới chỗ nào đều là ủng hộ rầm rộ, ai đối hắn không phải cung kính? Ai biết hôm nay một cái quy khư cảnh vãn bối cư nhiên chẳng thèm để ý hắn. Diệp Viễn thái độ hiển nhiên là bởi vì Ninh Tư Ngữ mà có chỗ biến hóa, cái này khiến hắn nhịn không được tự giễu. Tiến vào nội đường, Diệp Viễn mở miệng nói, không biết tiền bối phải như thế nào luận bàn? Hiên Vũ hiển nhiên đã sớm suy nghĩ xong, nói thẳng, liền luyện đan a. Ninh Tư Ngữ lập tức lên tiếng nói, sư tôn người thật là 4 sao đan thần, đây không phải là khi dễ người sao? Hiên Vũ nghiêm sắc mặt, không vui nói, vừa nhìn đi, một hồi ta và Diệp đại sư luyện đan, ngươi tốt nhất học một chút, đủ ngươi được lợi cả đời. Ta và Diệp đại sư so luyện đan, tự nhiên so là tam giai thần đan. Ninh Tư Ngữ lẩm bẩm miệng, không tình nguyện địa mà thối lui đến một bên. Tiêu Phong thì là hưng phấn không thôi. Hai người này luận bàn luyện đan, tuyệt đối là toàn bộ Thiên Ưng Hoàng Thành lớn nhất thịnh thế. Thật là khán giả, chỉ có hắn cùng Ninh Tư Ngữ hai người. Đây chính là cơ duyên lớn a. Đánh đuổi Ninh Tư Ngữ, Hiên Vũ lại quay đầu đối Diệp Viễn nói, lão phu chuẩn bị 10 loại đan phương. Không có loại đan phương, mỗi người chuẩn bị 2 phần linh dược. Chúng ta luyện chế của mình 10 viên đồng dạng đan dược, như thế nào? Diệp Viễn từ không có gì không thể, gật đầu nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hiên Vũ gật đầu, nói, vậy ta tới trước. Loại thứ nhất đan dược, Ngân Nguyệt Điểm Tinh Đan. Vì công bằng lý do, Hiên Vũ cũng chỉ dùng tam giai dược đỉnh, là hắn vẫn là 3 sao đan thần thời điểm sử dụng dược đỉnh. Hiên Vũ vừa ra tay, tự có nhất phái đại sư phong phạm, ngưng phôi, tôi vào nước lạnh, luyện đan, hành văn liền mạch lưu loát. Diệp Viễn ở một bên quan chi, không khỏi âm thầm gật đầu. quả nhiên không hổ là Liền Tiêu Phong đều kính ngưỡng đại nhân vật. Cái này thủ pháp luyện đan, tuyệt đối được cho cao thủ. Ngân Nguyệt Điểm Tinh Đan, chủ dược là Ngân Nguyệt Thảo cùng Điểm Tinh Tử hai loại tam giai linh dược. Bất quá mấu chốt chỗ, nhưng là phụ tài dung hợp. Làm Hiên Vũ bắt đầu luyện đan sau đó, Diệp Viễn đột nhiên nhỏ giọng một chút đánh giá. Tiêu Phong cùng Ninh Tư Ngữ ánh mắt chút ngưng, vội vã vảnh tai, đồng thời nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Hiên Vũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,